Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 933, từng tiếng chậm. Chói chang liệt nhật, bụi đất cắt vàng. Đây là Vinh Đào Đào lần thứ nhất đặt chân vòng xoáy hoang mạc. Cùng trong tưởng tượng cánh đồng bát ngát hoàn cảnh khác biệt. Vinh Đào Đào nhìn thấy chính là một mảnh sa mạc, nhìn không thấy bờ, nghe nói, hoang mạc tinh cầu hoàn cảnh cũng không đều là dạng này. Nội bộ cũng có bãi đá vụn lập đồi hoang, vô ngần cánh đồng bát ngát, chỉ là ni ngày cổ quốc bên này vòng xoáy hoang mạc. Vừa lúc kết nối chính là một phương khu vực sa mạc. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại cái này vòng xoáy hoang mạc bên trong, Vinh Đào Đào cũng không ngửi đến quả sen khí tức. Giờ phút này, Vinh Đào Đào chính bản thân chỗ ni quân Nhật trong doanh trại. Đứng tại một tràng màu vàng xám sa thạch lâu đỉnh chóp. Hắn cứ như vậy yên lặng đứng lặng lấy. Đối mặt với vô ngần hãn hải. Thật lâu không nói tiếng nào. Không có. Nó không ở nơi này. A, Vinh Đào Đào thở thật dài. Hắn ngửi không đến quả sen khí tức. Cũng tìm không thấy quả sen tồn tại ở này khả năng. Đỉnh đầu nóng rực ánh mặt trời. Cùng bị gió quấy lên trận trận cắt bụi. Phảng phất đều đang cười nhạo lấy Vinh Đào Đào trèo cây tìm cá. Như vậy làm Hạn Viêm nóng chỗ. Ngươi muốn tìm kiếm thuộc về tuyết cảnh hoa sen. Người si nói mộng. Chúng ta đi thôi. Vinh Đào Đào quay người nhìn về hướng hậu phương. Sa thạch mái nhà phía trên. Trừ thả mắt trông về phía xa hắn. Còn có một đường cùng hắn mà đến mấy người. Cùng một tên ni ngày cổ quốc hoang mạc tướng sĩ. Nơi này là ni ngày cổ quốc phạm vi thế lực. Bọn hắn mặc dù không rõ Sở Hoa Hạ Tuyết Nhiên quân vì sao tới đây. Nhưng ở hai nước trường kỳ hữu hảo quan hệ hợp tác phía dưới. Ni ngày hay là đem người Hoa tiếp tiến đến. Để ni quân Nhật quan không nghĩ tới chính là. Vinh giáo sư mới đến nơi này. Tại dưới mặt trời chói chang đứng 10 phút thời gian. Liền muốn khởi hành rời đi. Cũng không biết Vinh Viễn Sơn cùng Ekaterina trong âm thầm có cái gì ước định. Hắn đối với nữ hài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ đế lúc này ngầm hiểu. Chỉ gặp nàng bước chân. Đi hướng Vinh Đào Đào. Gió nhẹ cuốn lên nàng cái kia trắng noãn váy cùng màu đỏ vàng tóc dài. Lưu cho đám người một cái không gì sánh được uyển chuyển bóng lưng. Chỉ tiếc, thời khắc này Vinh Đào Đào cũng không có tâm tư thưởng thức. Nữ đế đi vào sa thạch lâu biên giới. Cùng Vinh Đào Đào đứng sóng vai. Dò hỏi, không thừa cơ học một chút hoang mạc hồn kỹ. Nhất tinh hoang mạc hồn pháp vừa phối 4 hạng hoang mạc hồn kỹ. Đều thật thú vị, Vinh Đào Đào lắc đầu. Ta nào có tâm tư học tập hồn kỹ. Đi thôi, đi vòng xoáy huỳnh sâm nhìn xem. So với liệt nhật cát vàng mà nói. Vòng xoáy huỳnh sâm thế nhưng là thảm thực vật tùm. Xanh tươi tốt, tối thiểu càng giống là quả sen nên thất lạc khu vực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Vinh Đào Đào trong lòng cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Huỳnh Sâm chi địa cũng sẽ cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tương lai mấy ngày, hắn cuối cùng sẽ tiến về châu Nam cực đại lục. Đạp vào thế nhân nghe đến đã biến sắc nhân loại cấm khu. Có lẽ cái kia cái gọi là quả sen. Ngay tại trên đời này nguy hiểm nhất địa khu chờ lấy hắn. Vinh Viễn Sơn ý thức được nữ đế không có thuyết phục thành công. Nhìn xem hài tử từng bước trở về. Lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Vinh Viễn Sơn liền lựa chọn tự thân lên trận. Hắn một tay đè xuống Vinh Đào Đào bả vai. Mở miệng nói. Huỳnh Sâm chi địa còn muốn tiếp tục hướng đông nam tiến lên. Chúng ta đến tiến về Thản Tăng cổ quốc. Chúng ta cần một chút thời gian liên hệ nơi đó chạy huấn luyện. Ngươi thừa dịp cơ hội, tu tập một chút hoang mạc hồn kỹ đi, hoặc là dứt khoát ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, từ khi chúng ta làm bạn Lăng Vi tiến vào vòng xoáy lôi đằng. Cho đến hiện tại, ngươi đã 4 ngày không chút chợp mắt, Vinh Đào Đào, Vinh Viễn Sơn lấy lý hiểu, lấy tình động, nếu như ngươi thật tìm được quả sen, ngươi cũng nhất định phải dùng tốt đẹp trạng thái tinh thần đi đối mặt nó. Mà không nên là ngươi bây giờ dạng này. Giống trên lò lửa nôn nóng bất an con kiến. À, một bên, Từ Phong Hoa rốt cục mở miệng nói chuyện. Đêm nay chúng ta ngay tại trong trại huấn luyện ở lại. Nghỉ ngơi một ngày, chúng ta đều cần chỉnh đốn, cần vào ăn. Kỳ thật Từ Phong Hoa còn tốt một chút, chủ yếu là bên thân Chí Bảo Vinh Viễn Sơn cùng Ekaterina. Bọn hắn đều cần vào ăn. Vinh Đào Đào, mụ mụ, kỳ thật ngươi trước tiên có thể trở về. Vinh Đào Đào áy náy nhìn xem mẫu thân. Vô luận là Hoang Mạc hay là Huỳnh Sâm, đối với ngươi cũng phi thường không hữu hảo. Tinh Dã, Dung Nham vs Tiết Cảnh. Đại khác, Tiết Cảnh vs Hoang Mạc, Huỳnh Sâm. Đại khác, nhưng vô luận là ai khắc chế ai. Tại thuộc tính này xung đột trong khu vực, ai cũng không có khả năng tốt hơn. Không, ta giúp ngươi. Từ Phong Hoa giơ tay lên. MU bàn tay chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên trán. Trời nắng chang chang, mà tay của nàng lại là thấu xương băng hàn. Cái kia băng lãnh MU bàn tay dán tại trên trán của hắn, phảng phất có thể xua tan trong lòng hắn khô nóng. Cái này khiến Vinh Đào Đào tâm tĩnh không ít. Đây là rất thú vị một màn. Dù sao Vinh Đào Đào mới là hoa sen bằng thân người. Theo lý tới nói, hắn hẳn là rét lạnh nhất một cái kia. Nhưng Từ Phong Hoa sừng sững tại Long Hà bờ 20 năm. Một thân huyết nhục xương cốt phảng phất đã bị xương tiết thẩm thấu. Tay của nàng cũng không phải lạnh buốt, mà là thấu xương băng hàn. Nàng cũng hoàn toàn chính xác có tư cách cho Vinh Đào Đào hạ nhiệt độ. Vậy chúng ta ra ngoài đi, rời đi vòng xoáy, về trước trại huấn luyện đi. Vinh Đào Đào lúc này mở miệng đề nghị, nếu Từ Phong Hoa làm bạn đã thành kết cục đã định. Như vậy rời đi Hoang Mạc vòng xoáy, tối thiểu có thể làm cho nàng dễ chịu một chút. Diệp Dương cùng Ni Ngày tướng lĩnh hữu hảo tạm biệt qua đi, cũng mang theo mấy người rời khỏi vòng xoáy, hộ tống đám người quay trở về trại huấn luyện địa phương. Lúc xế chiều, không chịu ngồi yên Vinh Đào Đào chủ động tìm tới trại huấn luyện binh sĩ, muốn tu tập một chút Hoang Mạc hồn kỹ. Vinh Đào Đào tựa hồ cũng minh bạch Vinh Viễn Sơn dụng tâm lương khổ, chuyên chú tu tập hồn kỹ, có thể rất tốt trợ giúp tự thân điều tiết cảm xúc. Từ lo lắng cùng ngột ngạt bên trong đi ra ngoài, đại danh đỉnh đỉnh Vinh giáo sư thỉnh giáo. Các tướng sĩ đương nhiên nguyện ý dốc túi tương thụ. Nhắc tới cũng thú vị, Ekaterina mặc dù mở ra vân điên hồn pháp, nhưng là nàng cũng không có học qua Hoang Mạc hồn kỹ. Cũng như cùng nàng năm đó tu tập Tuyết Cảnh hồn kỹ tình huống. Dù là gia tộc Manly thân ở vòng cực bắc bên trong, một năm có phần lớn thời gian đều tại tuyết trắng mênh mang bên trong sinh hoạt. Nhưng Ekaterina quả thực là một hạng tiết cảnh hồn kỹ cũng không biết. Daria cho Ekaterina yêu cầu chính là chuyên chú vân điên. Chuyên chú đến để cho mình sinh hoạt tiện lợi tiểu kỹ xảo đều không cho phép đi tập luyện. Được xưng tụng là uốn cong thành thẳng. Diệp Dương việc nhân đức không nhường ai. Có lẽ là vì báo đáp Vinh Đào Đào năm đó ân cứu mạng. Nghe hỏi chạy tới hắn trực tiếp đâm đội, tự thân lên trận dạy học, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả, Diệp Dương cũng không ngại chính mình thêm một cái ngoại quốc học sinh. Đất vàng trong sa trường, ba người đứng vững, Diệp Dương hai tay tự nhiên rủ xuống, theo tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, xì, một cây sắc bén gai nhọn từ lòng đất đâm ra, thật dài gai nhọn do đất cắt ngưng thực. Nhìn rất rắn chắc, Diệp Dương mở miệng nói, nhất tinh Hoang Mạc hồn pháp vừa phối bốn hạng hồn kỹ. Đây là hạng thứ nhất hồn kỹ địa thứ. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn lần nữa vừa nhấc, đây là hạng thứ hai hồn kỹ địa tường. Diệp Dương bên tay trái, một mặt thật dày cắt đá vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thổ địa có chút rung động ở giữa, nặng nề tường cắt vững vàng đứng lặng ở bên người hắn. Ầm ầm, Diệp Dương lần nữa khoát tay. Lần này động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Tại Diệp Dương hậu phương nơi xa, đột ngột xông tới một đầu do đất cắt chắp vá cự hình sa mãng. Theo Diệp Dương đung đưa trái phải bàn tay, sa mãng đầu lâu khổng lồ đồng dạng đung đưa trái phải lấy. Hướng phía dưới tuôn rơi trượt xuống lấy đất cắt cùng cục đá vụn. Dương nanh múa vuốt, uy thế kinh người. Diệp Dương, Hoang Mạc hồn võ giả đặc biệt yêu thích hồn kỹ địa toái xa. Cái này một hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất không thấp. Sử dụng tần suất cực cao. Ekaterina có chút nhíu mày. Ngước nhìn chiều cao mấy chục mét địa toái xa. Chỉ cảm thấy gia hỏa này quá xấu xí. Căn bản không xứng với chính mình. Tốt a, kỳ thật Diệp Dương vừa rồi biểu thị địa thứ. Địa tướng, nữ đế cũng rất ghét bỏ. Nàng là cao quý thánh khiết vân điên hồn võ giả. Học một ít tiết cảnh hồn kỹ còn chưa tính. Tối thiểu bông tuyết lạnh bốt trắng noãn. Khiến cho người yêu thích. Nhưng là ngươi để cho ta đi chơi bụi bặm. Ekaterina âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nhưng ta vẫn như cũ không thích đâu, tương đương nàng là cố ý bồi Vinh Đào Đào tới. Cũng là không tốt quét sư phụ hào hứng. Học thì học đi. Bất quá đoán chừng nàng về sau sẽ không dùng đến những hồn kỹ này. Chỉ gặp Diệp Dương tay cầm thành quyền. Gật gù đắc ý khủng bố cự mãng dừng lại tại chỗ. Lập tức phá toái thành vô tận đất cát. Tản mát xuống. Ekaterina nhíu mày. Cảm giác thế giới này đang cùng chính mình đối nghịch. Nàng càng là cảm thấy bẩn. Diệp Dương hết lần này tới lần khác muốn tản ra sa mãng. Khiến cho nơi này cho bụi bốn phía. Hô tương đương Ekaterina đầu ngón tay phóng xuất ra từng tia xương đỏ. Đưa nàng chính mình cùng Vinh Đào Đào bao khỏa trong đó. Vừa mới bắt đầu, Diệp Dương còn đối với dạng này đặc thù hồn kỹ cảm thấy hiếu kỳ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi, hắn lại là trong lòng giật mình. Đập vào mặt cát bụi, tinh mịn, nhỏ bé, phô thiên cái địa, nhưng là sương mù màu đỏ kia càng thêm cường thế. Vô luận ngươi lại thế nào nhỏ, lại thế nào vô khổng bất nhập, ta hết thảy đều tan rã cho ngươi xem. Nhàn nhạt trong sương đỏ, nữ hài váy dài vẫn như cũ trắng noãn. Vinh Đào Đào ngụy trang ngắn tay quần đùi đồng dạng không nhiễm trần thế. Hết thảy cho bụi đều bị ngăn cản ngăn tại hai người ngoài thân. Nữ sĩ, lớn một chút hạt đá cũng đừng có xóa đi. Diệp Dương nhịn lại nhịn, mới lên tiếng nói. Ekaterina phát ra một đạo giọng mũi. Theo bụi mù tán đi, nàng cũng tản ra xương đỏ. Thoải mái thở dài, Diệp Dương không có tùy tiện hỏi thăm đây là cái gì vân điên hồn kỹ. Hắn nhìn thật sâu một chút Ekaterina, liền tiếp theo dạy học nói. Hạng thứ tư hồn kỹ đại địa chi tâm. Hạng này hồn kỹ là cơ sở hồn kỹ. Nó không chỉ có thể trợ giúp chúng ta cùng đại địa thành lập liên hệ. Càng có thể làm cho chúng ta cấp tốc phân chia bùn đất, đất cát, đá vụn các loại chủng loại. Đơn cử đơn giản ví dụ. Chỉ cần đại địa chi tâm phẩm chất quá cứng. Tại ngươi thi triển hồn kỹ địa thứ thời điểm. Ngươi thậm chí có thể triệu hoán bùn đâm, gai đá, có thể là xa thứ. Nói, Diệp Dương chỉ một mảnh hỗn độn mặt đất. Địa toái xa phá toái ra thân thể phủ kín trên mặt đất. Hạt cát, hòn đá. Bùn đất các loại cái gì cần có đều có. Hết thảy đều bày ở ngoài sáng. Diệp Dương, hiện tại chúng ta trước học cơ sở kỹ đại địa chi tâm ách. Thủ trưởng, Vinh Đào Đào tựa hồ có chút chuồn mất. Hơn nữa còn bị giáo sư tóm gọn. Nhưng hắn không có chút nào hối cải chi ý. Ngược lại là giơ tay lên. Ra lệnh, chờ một lát. Diệp Dương không dám có dị nghị. Nữ đế cũng tò mò nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nàng thế nhưng là chứng kiến Vinh Đào Đào tu hành vân điên hồn kỹ toàn bộ quá trình. Biết người này đối với nhiều loại thần kỳ hồn kỹ đến cỡ nào khát vọng. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại 10 giây trước đó. Vọng Thiên Khuyết Thành tảng đá tiểu viện. Răng rắc tương đương, lầu 2 cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trên giường ngồi xếp bằng lấy Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở hai mắt ra. Quay đầu nhìn về phía nơi cửa. Cũng nhìn thấy một tấm khí khái hào hùng bừng bừng mê người khuôn mặt. Cao lăng thức mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nói khẽ, tưởng niệm, Vinh Đào Đào. Cái gì? Cao lăng thức, nguyệt lôi cảm xúc, tưởng niệm, đại vi. Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy xuống giường. Đưa tay liền muốn ôm lấy ngoài cửa Cao lăng vi. Lại tại một khắc cuối cùng dừng tay. Người trước mắt đích thật là Cao lăng vi. Nhưng là bộ thân thể này, lại là cao lăng thức cao lăng vi lại là không chần chờ. Nàng đưa tay xoa Vinh Đào Đào gương mặt, suy đoán của chúng ta là chính xác. Nguyệt lôi, hẳn là xuất từ Hoa Hạ thần minh chi thủ. Vinh Đào Đào hai mắt nhắm lại, thoáng kẹp lên bả vai, dùng khuôn mặt mài cọ lấy cái kia lạnh buốt tay ngọc. So với trước đó tại vòng xoáy hoang mạc xa thạch mái nhà lúc mẫu thân an ủi, giờ này khắc này, Cao Lăng Vi xuất hiện, mới khiến cho Vinh Đào Đào tâm chân chính an ổn xuống. Ngươi ở đâu? Ta như thế nào mới có thể tìm tới ngươi? Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia tham lam hưởng thụ bộ dáng nhỏ, khóe miệng có chút giơ lên. Quả sen, sư phụ của ta tại bên cạnh ngươi a. Quả sen đến cùng ở đâu? Có thể hay không để cho nàng nói cho ta biết? Hoặc là cho điểm nhắc nhở cũng được. Nàng đi, không có lại xuất hiện qua. Ta đạp mã thật sự là phục. Ngươi hoàn cảnh chung quanh là dạng gì? Nói cho ta một chút suỵt. Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, liền bị nữ hài đánh gãy. Nàng nói khẽ, ta còn tại tấn cấp, chỉ là hơi vững vàng một chút. Tập hợp đủ bát phương lôi điện, cho ta thực lực mang đến bay vọt về chất. Ta một lát không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Thừa dịp hiện tại trạng thái thoáng bình ổn, ta cố ý tới gặp ngươi, chính là muốn nói cho ngươi đừng lo lắng. Ta rất an toàn, lần sau ta trở lại thăm ngươi, liền định tại ca ca tàu tàu kết hôn ngày ấy. A Cao Lăng Vi, ca ca tàu tàu chuẩn bị thế nào? Vinh Đào Đào thẹn trong lòng, thoáng cúi đầu. Ta không biết. Cao Lăng Vi nghi ngờ nói, bản thể của ngươi ở chỗ nào? Ba ba mụ mụ đâu? Vinh Đào Đào trần chờ một lát, vẫn là không có nói dối. Chúng ta bây giờ Tây Phi, mới từ vòng xoáy hoang mạc bên trong đi ra. Ngày mai liền đi vòng xoáy Huỳnh Sâm. Hoang mạc, Huỳnh Sâm, hư không cái này mấy viên tinh cầu ta đều không có đi qua. Có lẽ ở nơi đó, ta Ngục Liên có thể ngửi được quả sen khí tức. Lời nói rơi xuống, trong phòng cũng không có thanh âm. Vinh Đào Đào đợi một hồi lâu, không có đạt được gối ôm lớn đáp lại. Hắn dương mắt màn, lại là thấy được một đôi tràn đầy cảm động con ngươi. Cái này cũng có thể chính là song hướng lao tới tốt nhất thuyết minh đi. Cao Lăng Vi đang đứng ở thoát thai hoán cốt, dung hợp chí bảo thời kỳ mấu chốt. Tình huống vừa mới an ổn một chút, nàng liền lập tức chạy về. Sợ Vinh Đào Đào lo lắng, mà Vinh Đào Đào bên này cũng tại tận chính mình cố gắng lớn nhất. Lần trước gặp mặt lúc hắn còn tại vòng xoáy lôi đằng. Lần này gặp mặt, hắn đã thăm viếng vòng xoáy hoang mạc. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, người nói, nếu như ta tu tập toàn bộ 9 loại hồn pháp, nội thị hồn đồ có thể hay không cho ta chắp vá ra một cái quả sen. Ai biết được, Cao Lăng vì nỗi lòng phức tạp, cũng nhịn không được nữa. Nàng đột nhiên ưỡn về phía trước khuôn mặt, môi mỏng tại Vinh Đào Đào trên môi nhẹ nhàng một ấn. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.